Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 14 là Prairie by Kim Tinh Hoa. Dung Dung chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Thỏ Thỏ đường trong tay di động. Liền Dịch Khai ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhưng người, mời vào đến đây đi, Cẩu Lương không biết khi nào từ nàng mặt sau chui ra tới. Tươi cười đầy mặt nhìn biểu tình cứng đờ đoàn người. Các người động tác thật nhanh a, Thỏ Thỏ đường đem màn ảnh điều trở về. Giơ lên trong tay tiểu túi giấy. Sợ Dung Dung ném tiền bao tâm tình không tốt. Vội vàng trở về xem nàng. Còn mang theo điểm an ủi, Phơ Siêu, cảm ơn, Dung Dung tiếp nhận túi giấy. Hướng trong giò xét liếc mắt một cái. Là Lady M.A. Thỏ Thỏ đường gật đầu. Cắn môi, chỉ phòng. Đây là phòng của ngươi sao? Vân, thằng cái cấp, Xuyên Nam nhíu mày. Hải cảnh phòng giá cả không tiện nghi đi. Ngươi không phải mới vừa ném tiền bao sao? Dung Dung nghiêng đầu cười. Mua cái di động, liền đều không phải vấn đề, vài người đi vào phòng. Mỹ Dung Sư cùng trợ thủ nhóm vừa vặn ở thu thập đồ vật. Thấy có người vào được, lễ phép hướng cửa khúc một cung, từ La Prairie đến SK. Toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở mép giường, nóc giường đèn treo tưới xuống ôn nhuận ánh sáng đánh vào trên thân bình. Lượng có chút chói mắt, Xuyên Nam há to miệng đi qua đi. Thuận tay liền cầm lấy một lọ Mỹ Dung Sư còn không có tới kịp thu vào trong dương La Prairie by Kim Tinh Hoa dịch, hỏi, các ngươi này làm một bộ hộ lý muốn bao nhiêu tiền a? Mỹ Dung Sư tươi cười thân thiết. Kia muốn xem ngài cụ thể lựa chọn phương diện kia hộ lý. Giống vị tiểu thư này liền lựa chọn Lê Mơ Thanh Khiết hộ lý. Cùng SK Mỹ Bạch hộ lý. Cùng với La Prairie để kéo chặt trí hộ lý. Từ thanh khiết mặt nạ đến mặt xương đều sẽ căn cứ sản phẩm bất đồng làm ra giá cả thượng điều. Chỉnh Dung Dung cười nói. Cái này tỷ tỷ thủ pháp thật sự thực thoải mái. Các người có thể thử xem Mơ Siêu Thỏ Thỏ đường nhấp môi. Rũ tại bên người tay chặt chẽ mà nắm. Dung Dung, người mới vừa ném tiền bao. Như vậy tiêu tiền không hảo đi, không có gì không tốt. Dung Dung đem Thỏ Thỏ đường đưa nàng bánh. Kem bày biện ở tủ đầu giường trước. Ngữ khí nhàn nhạt, có tiền khó mua ta cao hứng. Ta toan ghen ghét xử ta chất phách tưởng chia lìa a a a a a. Ta cũng tưởng có được như vậy sinh hoạt, ta tiền bao ném mấy ngày ăn không vô ngủ không? Được, nói đến cùng là ta quá nghèo. Đại Dung Dung Bạch Phú Mỹ không thể nghi ngờ Mỹ Dung Sư đi rồi. Dung Dung chỉ hướng Thỏ Thỏ đường di động, ngươi còn ở phát sóng trực tiếp sao? À, Thỏ Thỏ đường nắm chặt di động, gật đầu, ân, ngươi để ý sao? Để ý chúng ta liền đi rồi, như thế nào sẽ để ý? Dung Dung hai ba bước đi đến Thỏ Thỏ đường trước. Mặt, nghiêng đầu nhìn màn ảnh, ngữ khí mềm nhẹ, chào mọi người, ta là Đại Dung Dung, Mỹ Nhan bạo kích. Thỏ Thỏ giống như không có khai Mỹ Nhan. Này làn da ta toan. Đáng chết nữ nhân ngươi bồ câu chúng ta nhiều ít phát sóng trực tiếp kết quả cư. Nhiên Xuyến kênh. Hôm nay Dung muội nhan giá trị cũng bình thường buôn bán đâu. Tiên nữ Xuyên tiên nữ váy. Ta đã chết QWQ. Dung Dung chỉ vào mép giường cửa sổ sắt đất. Từ nơi này xem Thâm Quyến Loan rất đẹp. Muốn hay không vỗ vỗ. Thỏ Thỏ đường đem màn ảnh chuyển vi hậu trí. Vòng qua giường lớn đi tới cửa sổ sắt đất trước. Vài người đều đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Nhìn dưới chân cảnh đêm. Thần sắc rất là khó coi, Thỏ Thỏ đường ước chừng chỉ chụp vài phút. Liền đem màn ảnh lại thay đổi lại đây. Cười nói, nếu Dung Dung nàng không có việc gì, chúng ta đây cũng không hảo lưu lại nơi này quấy rầy nàng. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới trước nơi này đi. Lần sau có rảnh lại cho đại gia phát sóng trực tiếp, không màng phát sóng trực tiếp khán giả kêu. Khóc. Thỏ Thỏ đường cắt đứt phát sóng trực tiếp, Cẩu Lương ở một bên cười vui vẻ. Thỏ Thỏ đường ngửa đầu. Nhìn về phía Dung Dung, ngữ khí bình tĩnh, Dung Dung, ta biết kế tiếp chính mình muốn nói khả năng sẽ làm ngươi không cao hứng. Nhưng ta còn là muốn nói, ngươi mới vừa ném tiền bao, hẳn là nghĩ khống chế một chút tiêu phí, mà không phải dựa ăn xài phung phí tiêu tiền tới tê mỏi chính mình. Ta là tiểu địa phương xuất thân, mình bạch kiếm tiền không dễ, mỗi một phân tiền đều cảm thấy phá lệ chân quý. Thật sự là không có biện pháp gật bừa ngươi như vậy tiêu phí xe mơ siêu, xuyên nam đứng ở thỏ thỏ. Đường phía sau, có chút bất mãn phụ họa. Đúng vậy, có tiền cũng không thể như vậy hoa a, những người khác không nói chuyện. Thống nhất vẫn duy trì im miệng không nói, rung rung dựa vào bên cửa sổ. Thanh lệ trên mặt nở rộ ra tươi cười. Ngươi cảm thấy ta tiêu phí xem không đúng. Là bởi vì ngươi không ta có tiền, thỏ thỏ đường cắn môi. Sắc mặt phi bài, ngươi có bao nhiêu có tiền? Dung dung nâng lên mí mắt, ánh mắt từ từ nhàn nhạt, có tiền đến theo ý của ngươi là ăn xài phung phí tiêu phí. Đối ta mà nói bất quá là bình thường tiêu chuẩn, có tiền ghê gớm sao? Xuyên nam nghe không nổi nữa, trực tiếp chỉ vào nàng chóp mũi chất vấn lên tiếng, dung dung xinh đẹp. Nhẹ nhàng mà gật đầu, đúng vậy, ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, nhiễm một tầng nhu hòa màu camo siêu, giọng nói của nàng vẫn là trước sau như một địa nhiệt nhu. Không có bất luận cái gì công kích tính, cũng không có bất luận cái gì sắc nhọn từ ngữ, nhưng chính là làm kia một đám lại đây xem náo nhiệt. Người trắng sắc mặt, đứng ở nàng mấy mét chỗ xa, từ đầu đến chân đều tản ra xấu hổ không khí, nếu ngươi nói như vậy. Ta đây không có gì để nói, thỏ thỏ đường rũ mắt. Lại ngẩng đầu khi, khóe miệng lại lần nữa treo lên độ cung. Là ta tự mình đa tình, không nghĩ tới ngươi căn bản không để bụng ném tiền bao chuyện này. Bánh kem vẫn là tặng cho ngươi ăn. Chúng ta đi trước, mọi người lục tục rời đi phòng, cẩu lương khí thẳng đảo quanh. Hoa, phục, thỏ thỏ đường nàng cho rằng ngươi là ngốc tử sao? Đều làm được này phân thượng còn có thể đem lời nói cấp viên trở về đâu. Làm đến hình như là ngươi trò cắn lã động tân không biết người tốt tâm giống nhau. Tuyệt tuyệt dung dung nhún vai. Phun từ bình tĩnh, nàng cùng ta lưu lượng tương đương. Chúng ta nếu là xé rách mặt, đối lẫn nhau đều không có chỗ tốt muốn nói bạch liên hoa nhân thiết. Ai thảo có nàng thành công a, cẩu lương thật mạnh thở hắt ra. Dùng tay phẩy phẩy nóng bỏng mặt, nàng sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái đi. Dung dung ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt cười, sợ cái gì, nàng có ta có tiền sao? Cẩu lương, ngoa kép, sao hoạt động cùng ngày, ban tổ chức bao hạ một chỉnh tầng lầu. Vừa đi tiến thương trường, nơi nơi đều trang trí phong đỏ diệp hòa khí cầu, tràn đầy mùa thu hơi thở, nơi này phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài. Tới mục đích các có bất đồng, trước đây Shiseido phía chính phủ phát quá một cái Weibo. Hỏi võng hữu nhất tưởng ở hoạt động hiện trường nhìn đến vị nào Mỹ trang bác chủ, điểm tán tối cao. Hai điều bình luận phân biệt là Đại Dung Dung cùng Thỏ Thỏ Đường, trong đó đề danh Đại Dung Dung. Điểm tán đã qua vạn, xem tiên nữ. Dung muội Dung muội Dung muội Dung muội người qua đường. Lần trước mắc phát sóng trực tiếp bị kinh diễm đến lập tức đổi bình bào. Liền muốn nhìn một chút Đại Dung Dung hôm nay Mỹ đến cái gì tân độ cao ở thâm quyến rốt cuộc có. Thể nhìn thấy Dung muội ha ha ha ha lần này hoạt động không thể so lần trước. Bởi vì tổ chức địa điểm ở thương trường, chỉ cần đối nhãn hiệu cảm thấy hứng thú đều có thể tới tham gia. Cho nên hoạt động vừa mới bắt đầu không bao lâu. Cũng đã kín người hết chỗ, dưới đài đứng đầy thần sắc kích động các nữ hài tử, Dung Dung đứng ở sân khấu bên. Cẩu lương chọc chọc nàng bả vai, cẩu Dung, ta cư nhiên thấy được ngươi đèn bài ai. À, nàng theo cẩu lương tay xem qua đi, phát hiện nhất tới gần cảnh giới tuyến đám kia người chung. Có mấy cái tuổi trẻ nữ hài chính cố sức giơ đèn bài, Dung muội gà ta. Dung muội yên tâm phi. Đa phấn vĩnh tương tùy. Dung muội, khi nào cùng ta đi cục dân chính? Dung Dung cười khổ không được, có loại đương minh tinh cảm giác bê trạm Mỹ trang khu lớn nhất lưu lượng. Cũng chính là ngươi không coi trọng cái này thân phận thôi. Ngươi xem trò chơi khu cùng phiên sướng khu vũ đạo khu những cái đó đại áp chủ. Cái nào tham dự hoạt động không có fan ở dưới kêu. Hiện tại tiểu phá trạm nước Mỹ đưa ra thị trường, phát triển tốt như vậy, tiền đồ không thể khinh thường. Dung Dung năm trước tại Thượng Hải tham gia quá BML. May mắn nhìn thấy quá mặt khác khu đại áp nhóm thiêm bán rầm rộ. Đặc biệt là trò chơi khu kia mấy cái áp chủ, fan bài đội vòng thành vài điều Trường Long, lúc này người chủ trì niệm đến nàng tên. Cẩu Lương thuận thế đẩy nàng một phen, ngữ khí hưng phấn, Cẩu Dung xông lên đi, bắt lấy hot search, nàng dẫm lên cầu thang thượng đài. Lúc này sau lưng lét đại bình cho nàng đặc tả, dưới đài vang lên một trận thét chói tai, ta dựa quá. Đẹp, màn ảnh ăn nhan giá trị là thật sự. Ta tin, ta Dung muội. Dung muội xem nơi này a. Ta là Dung muội phu. Dung Dung tiếp nhận microphone, người chủ trì thân thiết dẫn đường nàng, cùng dưới đài các bằng hữu chào hỏi một cái đi. Nàng há miệng thở dốc, ánh mắt có chút mơ hồ. Chào mọi người, ta là Đại Dung Dung, ngọt thanh mềm mại thanh âm xuyên thấu qua vờn quanh thức âm hưởng quanh quần. Ở toàn bộ hoạt động hội trường, dưới đài tiếng thét chói tai càng thêm nhiệt liệt, Dung Dung lỗ tai đều bị chấn đến có chút tê dại. Người chủ trì lại hỏi nàng, lần này như thế nào sẽ muốn tiếp thu chúng ta ngày mùa thu tế hoạt động mới đâu? Nàng đôi tay nắm microphone, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ta vốn dĩ chính là Shiseido fan, phía trước cũng may mắn hợp tác quá, lần này hoạt động nguyên bản liền rất làm lòng ta động. Hơn nữa ta các fan giống như cũng thực chờ mong ta tới tham gia. Cho nên liền tới đây, tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiệt liệt. Phía dưới vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, rốt cuộc làm nàng có chút chịu không nổi, này so phát sóng trực tiếp còn làm người không biết làm. Sao, nàng rũ mắt, không biết nên nhìn về phía nơi nào, phấn môi hơi hơi nhấp, phím hồng bên tai bại lộ nàng lúc này nội tâm trạng thái, như vậy hơi có chút thẹn thùng bộ dáng. Bị một bức không rơi đầu ở led bình thượng, ta Dung muội hảo đáng yêu. Dung muội thẹn thùng, mụ mụ ta hảo ái nữ nhân này. Không biết là cái nào fan bỗng nhiên hô một câu, nhãi con ngươi nhìn xem mụ mụ a. Nàng sửng sốt, theo bản năng liền đi tìm thanh âm ngọn nguồn, sau đó liền thấy một cái cao trung sinh trang điểm. Tuổi trẻ nữ hài đang dùng lực múa may đôi tay. Khàn cả giọng kêu, nàng che miệng, bất đắc dĩ cười, dùng microphone chặn gợi lên khóe môi. Ta thấy được, nhưng là bởi vì ngươi chiếm ta tiện nghi, ta liền làm bộ không thấy được hảo, so chung quanh người đều phải bạch thượng hai cái độ đại dung. Dung ăn mặc lỏa hồng nhạt váy lụa, tóc dài bị bàn thành ôn nhu búi tóc, xương quai xanh chỗ Swarovski thiên nga mặt dây rực rỡ lấp lánh. Mỗi một lần rất nhỏ quay đầu, vành tai thượng thiên nga nhĩ tuyến đuôi trụy chân châu đều sẽ đi theo đong đưa chờ nàng xuống đài. Thời điểm, dưới đài tiếng gọi ầm ĩ mới dần dần bình ổn xuống dưới, tiếp theo cái lên đài chính là thỏ thỏ đường. Như cũ là khiến cho một đại sóng thét chói tai, bởi vì vừa mới thật sự khẩn trương. Nàng lúc này tưởng tượng WC ý niệm thập phần mãnh liệt. Cùng Cẩu Lương đánh thanh tiếp đón, Dung Dung liền gấp không chờ nổi từ sân khấu mặt sau vòng qua đi. Hướng này một tầng lâu toilet đi đến, kết quả toilet xếp hàng bài tới rồi ngoài cửa, mỗi lần một có. Hoạt động, đặc biệt là loại này nữ hài tử đặc biệt nhiều hoạt động. Toilet luôn là kín người hết chỗ. Đây là định lý, Dung Dung đành phải đến mặt khác tầng tìm WC, rốt cuộc ở trong đó một tầng tìm được. Rồi không vị, này một tầng đang ở tổ chức Paul Smith lưu động triển. Bởi vì Shiseido hôm nay ngày mùa thu tế cướp đi đại bộ phận ánh mắt. Này một tầng hơi hiện quạnh quẽ thượng song WC ra tới sau. Dung Dung cũng không vội mà hồi hoạt động hiện trường. Vừa lúc nơi này an tĩnh, có thể cho nàng nghỉ ngơi một chút lỗ tai, nàng mua phiếu. Trực tiếp hướng võng hồng thích nhất chụp ảnh đánh tạp cầu vòng tường đi qua, sắc thái tươi đẹp sáng. Người màu sắc rực rỡ bối cảnh, lớn mật lại muộn tao thiết kế đường cong, thân là võng hồng chi nhất, như thế nào có thể không chụp một chương lưu luyến, Dung Dung quyết đoán móc di động ra. Mở ra trước trí, đối với tưởng tới một chương, nàng chính vui sướng cấp ảnh chụp tuyển lự kính. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận quy luật tiếng bước chân, rung rung quay đầu. Một đám tây trang dày da người chính hướng nàng bên này đi tới, trong đó cầm đầu nam nhân kia. Nàng tục không thể lại chín, màu xám tây trang, kim sắc lãnh châm, thanh tuấn tự phụ nam nhân đang ở một đám người vây quanh hạ. Hướng nàng bên này đi tới, hắn tựa hồ không chú ý bên này. Dùng tiếng Anh ở cùng bên cạnh ngoại tịch nhân viên công tác giao lưu, Dung Dung nghe qua hắn nói. Tiếng phổ thông, cắn tự rõ ràng, thanh tuyến trầm thấp lại không biết hắn nói tiếng Anh cũng có thể như vậy tô. Tiêu chuẩn Luân Đôn khang từ môi mỏng phun ra, làm người lỗ tai mang thai, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Quyết đoán đánh tỉnh chính mình. Thừa dịp hắn còn không có phát hiện chính mình chạy nhanh chạy đi ra ngoài, kết quả mới ra triển. Thính, liền vừa lúc đụng phải mấy cái fan, là vừa rồi cử đèn bài kia mấy cái. Mắt sắc phát hiện nàng không còn nữa. Liền đi theo tìm lại đây, tiểu nữ sinh thanh âm nghe đi lên thực hưng phấn. Dung muội ngươi thật sự thật xinh đẹp a, so trong video xinh đẹp 100 lần. Nàng có chút không biết làm sao. Trước nay không cùng fan như vậy gần giao lưu quá, cảm ơn, mấy cái tiểu nữ sinh dùng sùng bài ánh. Mắt nhìn nàng, hỏi ra một ít vấn đề cũng thực đáng yêu, Dung Dung đem tay đừng ở sau người. Bắt lấy sau lưng sa mỏng, cũng ngượng ngùng trực tiếp xong xuôi đẩy ra các nàng rời đi, an tĩnh một tầng lâu. Đan sen có hứng thú tiếng bước chân rành mạch rơi vào nàng trong tai, nàng rũ đầu. Tận lực đem chính mình che giấu lên, bất đắc dĩ này mấy cái tiểu nữ hài không có nàng cao. Nàng lại ăn mặc cao cùng, vẫn là bị người nào đó thấy được thẩm độ cong môi. Dù bận vẫn ung dung ngừng ở nàng mấy mét chỗ, liền như vậy nhìn nàng, chung quanh những người khác cũng đi theo không rõ nguyên do dừng, rung rung. Phồng lên má, thấy trốn không xong. Đành phải dùng môi ngữ hướng hắn xin giúp đỡ, cứu ta, nam nhân nghe hiểu. Nhưng không có động tác, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng mở miệng. Từ từ phun ra hai chữ, cầu ta, Dung Dung nghẹn một hơi. Đôi tay phát run, trả thù. Người nam nhân này ở trả thù nàng. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện này còn có tên là, người phương làm xong ta lên sân khấu. Kiên quyết không đứng đắn yêu đương làm bức nam nữ chủ này một chương 25 tự trở lên phát bao lì xì. Trước mặt hai chương cùng nhau phát lạp ta đổi mới thời gian không ổn định. Các ngươi liền buổi sáng xem, ta khẳng định đổi mới. Nhưng là ta không được các ngươi dưỡng phí. Ta không được, bình luận khu chính là ta động lực viết văn. Sao sao sao ra thịt hộ lý, cái này kỳ thật không quý. Lê mơ nguyên bộ hộ lý cùng nhau cũng sẽ không vượt qua 1.000 khối. Nơi này hơi chút viết khoa trương điểm. Mọi người xem liền hào. Nhật Bản đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da bài. Đại gia hẳn là đều biết nó ra nhất nổi danh thần tiên Thủy La Prairie. Mua không nổi, không nghĩ nói. Dù sao dự tia Swarovski, thi hoa lạc thế kỷ. Dùng muội mang thiên nga mặt dây là chúng nó ra kinh điển khỏa Paul Smith. Anh quốc nhãn hiệu, bán quần áo, lưu động triển cái này là thật sự có. Hết chương.